Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 156 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. 4. Yến Cơ không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới Nam Hạc. Đối phương diện mạo nàng tuyệt đối sẽ không quên. Hắn cùng Bắc Diều kết hôn thời điểm còn cấp nguyên chủ đã phát thiệp mời. Thiệp mời thượng ăn mặc tây trang nam tử cùng ăn mặc trắng tinh áo cưới nữ nhân cười vẻ mặt sán lạn. Hạnh phúc Nam Hạc hiện tại khuôn mặt so với về sau muốn hiện non nớt một ít. Bất quá vẫn là không kém bao nhiêu, Yến Cơ thu hồi tầm mắt. Nhìn mâm tinh tế nhỏ xinh điểm tâm đột nhiên cảm thấy không hề muốn ăn. Nàng nhấp môi cánh đem điểm tâm ngọt thả trở về. Mọi cách nhàm chán ngồi ở ghế trên cúi đầu chơi di động, một lát sau đỉnh đầu xuất hiện một tảng lớn. Bóng ma che đậy ánh đèn. Yến Cơ ngẩng đầu liền nhìn thấy Yến Cận đứng ở bản thân trước mặt. Nàng chớp chớp mắt cười cười. Ca thực nhàm chán sao, Yến Cận duỗi tay nhéo nhéo Yến Cơ khuôn mặt. Nhìn người sau uể oải ỉu xìu bộ dáng có chút đau lòng. Sớm biết rằng liền không đem muội tử mang lại đây, Yến Cơ đánh cái tu khí ngáp. Khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, mơ hồ không rõ nói. Còn hành đi, khi nào về nhà, chờ một chút, hai anh em chính trò chuyện thiên. Yến Cơ phía trước nhìn đến cái kia mang mắt kính gọng mạ vàng khung tuổi trẻ nam nhân đã đi tới. Trong tay hắn cầm hai ly rượu vang đỏ. Yến Tổng, phương tiện tâm sự, hắn thanh âm thanh lãnh, cùng diện mạo nhưng thật ra rất phù hợp. Chính là nghe có chút quen tai giống như ở địa phương nào nghe qua, Phó Tổng Yến Cận tiếp nhận. Đối phương truyền đạt rượu vang đỏ, khẽ cười cười. Nhìn mắt đồng hồ quay đầu đi đối Yến Cơ nói một tiếng. Ca đi trước nói điểm sự tình. 9 giờ liền về nhà, Yến Cơ gật gật đầu. Phó dụ tầm mắt quét lại đây. Chỉ dừng lại 2 giây liền rời đi, nay thương nghiệp thiệt tối cũng chính là một đám thương nghiệp. Giới lão bản nhóm cho nhau kết giao địa phương, nơi trốn đều lộ ra tính kế lấy lòng cũng hoặc là khoe ra. Yến Cơ cúi đầu tiếp tục nhìn di động. Phát hiện thảo luận tổ tin tức đã soát tới rồi 99 cộng nàng có chút tò mò click mở thảo luận tổ nhìn. Nhìn, Tiêu Dao, các ngươi nói lão dụ hôm nay có thể thành công không? Kiếm tới, có thể đi, lão dụ thực lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn nếu có thể bắt được thư mời liền trình độ nhất định thượng chứng minh rồi chính mình, Tiêu Dao. Có chút khẩn trương, Thiết Dực, ngươi hạt khẩn trương cái gì? Đúng rồi, lão dụ là tưởng kéo ai hợp tác tới. Kiếm tới, ai ta quên mất, Tiêu Dao, xin lỗi, khẩn trương ta liền gì đều nhớ không nổi. Yến Cơ nhịn không được cười. Nàng chụp trương trên bàn điểm tâm ngọt ảnh chụp phát tiến thảo luận tổ. Thảo luận tổ đề tài nháy mắt đã xảy ra biến hóa cửu vĩ. Hình ảnh Tiêu Dao, qua cửu vĩ muội từ ngươi đây là ở phóng độc. Kiếm tới. Nữ hài tử liền thích ăn đồ ngọt, không sợ mập lên sao? Cửu vĩ, trường không mập không có biện pháp, ai làm ta thiên sinh lệ chất nan tự khí chính là này cùng ta xoái có cái gì quan hệ đâu chấm JPG thiết. Dược, đã trễ thế này cửu vĩ ngươi còn ở bên ngoài. Cửu vĩ, bồi ta ca tham gia yến hội, hắn còn đang nói chuyện công tác đâu, ta hảo nhàm chán hảo tưởng về nhà chơi trò chơi Nga. Tiêu Dao, xảo, độc trước cũng đi tham gia yến hội, Yến Cơ liếc liếc mắt một cái không để ở trong lòng, mấy người. Chính trò chuyện, vẫn luôn không thấy bóng dáng độc trước đột nhiên đã phát điều tin tức ra tới, độc trước. Thành, Tiêu Dao, vạn tuế, kiếm tới, đi đi đi, đi ra ngoài ăn khuya chúc mừng một chút, Yến Cơ còn không có tới kịp xem xong, Yến Cận đã cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân đã trở lại. Nàng tắt đi di động, phát hiện hai người trên mặt đều mang theo một chút vừa lòng thần sắc. Nhìn qua lưu thực không tồi, Yến Tổng, hợp tác vui sướng, Phó Dụ cùng Yến Cận nắm tay. Ánh mắt lược qua Yến Cơ, rồi sau đó trực tiếp xoay người rời đi hội trường, Yến Cận đang định mang theo nhà mình muội tử rời. Đi, lại đi tới hai người chặn đường đi, hắn hơi nhíu lại mày. Liễm mắt xem qua đi, ha ha, Yến Tổng, không không biết ngươi còn có nhớ hay không ta? An Tổng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, cười ha hả nói, không nghĩ tới Yến Tổng cư nhiên còn có thể nhớ rõ ta. Đúng là vinh hạnh a, đây là nhi tử An Nam Hạc, hy vọng hắn cũng có thể giống An Tổng giống nhau như vậy xuất sắc. Nam Hạc, đây là ta vẫn luôn cùng ngươi nhắc tới Yến Tổng. An Nam Hạc ngước mắt nhìn Yến Cận. Cặp kia nhu hòa con ngươi tràn đầy nóng bỏng cùng không chịu thua. Hắn vươn tay nói, Yến Tổng, cửu ngưỡng đại danh, cảm ơn. Yến Cận lễ phép tính vươn tay cùng đối phương hồi nắm. Hắn nhìn bản thân muội tử có chút không quá đẹp sắc mặt. Cho rằng nàng là cảm thấy phiền, liền dành trước một bước mở miệng nói. Xin lỗi, ta muốn mang tiểu muội về nhà, có chuyện gì ngày khác lại liệu. An Nam Hạc ngẩn người. Thực mau lấy lại tinh thần, tốt Yến Tổng, trên đường cẩn thận, hắn nói. Ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn đứng ở Yến Cận bên cạnh cô nương, đối phương ăn mặc một thân màu xanh. Biển lễ váy, váy trên người điểm xuyết một chút lượng phiến sấn đến da thịt càng thêm trắng nõn oánh nhuận. Nàng dáng người tiểu xảo là lướt, viên đầu càng là hiện mặt tiểu, thực dễ dàng kích phát ra nam nhân trong lòng ý muốn bảo hộ. Nhận thấy được An Nam Hạc ánh mắt, Yến Cơ đáy lòng nảy lên một cổ ghê tởm chán ghét cảm xúc. Suýt nữa khống chế không được chính mình sắc mặt, nàng hướng Yến Cận phía sau né tránh đi đối phương tầm mắt. Ngăn chặn đương trường trở mặt xúc động, Yến Cận tự nhiên chú ý tới nàng tiểu muội động tác. Nhìn về phía An Nam Hạc ánh mắt hơi hơi lạnh chút. Lưu lại một câu tài kiến liền ôm lấy Yến Cơ rời đi hội trường, An Tổng thấy Yến Cận hai người rời đi. Đối An Nam Hạc nói, Yến Cận người này năng lực rất mạnh. Nếu có thể cùng hắn giao hảo đối chúng ta công ty tới nói có rất lớn chỗ tốt, ta đã biết. An Nam Hạc nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía hội trường cửa ánh mắt thâm thúy xa xưa, ban đêm gió nhẹ mang theo vài phần lạnh lẽo. Yến Cơ đi theo Yến Cận một khối về tới trong nhà. Yến Cơ trở về phòng tắm rửa một cái làm khô tóc lúc sau liền nằm ở trên giường chơi di động thảo. Luận tổ vài người cũng không có di động tĩnh. Sau một lúc lâu, Tiêu Dao đã phát vài bức ảnh ra tới. Yến Cơ điểm đi vào nhìn mắt, đầy bàn nướng BBQ còn có mấy chai bia, cầm bia chính là một đôi thon dài trắng nõn khớp xương rõ. Ràng tay, này đôi tay thật xinh đẹp, như là cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cửu vĩ. Các ngươi ở ăn nướng BBQ. Tiêu Dao, đúng vậy, vì chúc mừng độc trước đạt được thành công. Chúng ta hiện tại ở bên ngoài nhi loát xuyến đâu? Tiêu Dao phát chính là giọng nói. Hắn kéo ra giọng nói nói. Đem thiếu niên cảm 10 phần âm sắc hủy hoại cái hoàn toàn. Bên cạnh là ầm ĩ thanh âm cùng với xe tới xe lui loa thanh, không bao lâu Thiết Dực cũng phát tới. Một cái giọng nói, bọn họ uống xong rượu. Hiện tại chính thổi phồng độc trước đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bức cỡ nào lợi hại. Lớn lên xoái năng lực cường truy hắn nữ hài tử từ cổng trường khẩu bài tới rồi nam sinh ký túc xá. Mặt khác hai người sôi nổi phụ họa, tại đây ba cái lớn giọng mơ hồ không rõ trong thanh âm độc trước. Thanh lãnh thanh tuyến liền có vẻ phá lệ xuất chúng, hắn nói. Đừng nghe này ba người thổi phồng, bọn họ uống rượu phía trên, Tiêu Dao, thượng gì đâu, ta tửu lượng hảo đâu. Ô ô ô lão dụ a. Cầu phú quý chớ tương quên, ta nửa đời sau toàn dựa ngươi, kiếm tới, đúng vậy, ta về sau hạnh phúc sinh hoạt đều đặt ở trên người của ngươi a lão dụ Thiết Dực. Lão dụ a, phía trước có cái muội tử tới tìm ngươi, ta cảm thấy nàng rất hợp ta ăn uống, nếu không ngươi đem nàng nhường cho ta. Phó dụ, Yến Cơ nghe thảo luận tổ giọng nói nhịn không được cười. Hảo sau một lúc lâu nàng mới đã phát điều giọng nói đi ra ngoài, cửu vĩ. Chúc mừng ngươi, các ngươi sớm một chút trở về, độc trước. Cảm ơn, Yến Cơ nói xong liền tắt đèn lâm vào ngủ mơ bên trong, bên này phó dụ nhìn uống say ghé vào. Trên bàn thường thường ôm đầu khóc giống ba người tổ. Trên mặt lộ ra một mặt có chút đau đầu biểu tình, ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân ôm hắn chân gào. Khóc, lão dụ a. Cầu phú quý, cầu a phú quý a, ngươi không được quên ta ngươi cái này phụ lòng hán, ta chính là đem chính mình đều giao cho ngươi a. Phó dụ, ngoặc kép, này lớn giọng dẫn tới không ít người đầu tới tầm mắt. Phó dụ cảm thấy, đây là hắn sống 22 năm qua nhất mất mặt thời khắc. Hắn đỉnh mọi người kinh ngạc ánh mắt, mặt vô biểu tình kêu lượng xe taxi. Đêm này ba cái con ma men cấp tái trở về, phó dụ ngồi ở ghế phụ vị trí. Nghe hậu tòa chu lên, ma xui quỷ khiến mở ra thảo luận tổ lại click mở yến cơ phát tới giọng nói nghe xong một lần. Nữ hài tử mềm mại thanh âm mang theo vài phần buồn ngủ chi ý. Ngoài dự đoán mọi người dễ nghe, ngày hôm sau yến cơ tiến oai oai khi liền nghe thấy từng đợt kêu rên, tiêu dao. Ta đau đầu eo đau vì cái gì liền mông đều đau. Phó dụ, còn không phải bởi vì ngươi quá làm ầm ĩ đặt mông từ thang lầu thượng hoạt ngồi xuống, tiêu dao. Các ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Một đám gia súc, uổng ta đem các ngươi đương huynh đệ. Các ngươi cư nhiên đối ta có loại suy nghĩ này. Kiếm tới, Lan, Thiết Dược, thực xin lỗi, ta đối với ngươi mông không có hứng thú, cửu vĩ. Đấu trường ước sao, tiêu dao lập tức đứng đắn. Ước ước ước, Thiết Dực ngựa quen đường cũ đi bài đấu trường. Bọn họ phối hợp càng thêm ăn ý. Cơ hồ rất ít có thua thời điểm. Ngẫu nhiên sẽ bởi vì Internet nguyên nhân tạp thua hai thanh, lại hợp với thắng hai thanh. Đệ tam đem thời điểm yến cơ nhìn đến đối diện có cái thập phần quen mắt ai đi. Nam Hạc tựa hồ cũng nhận ra yến cơ. Trên bản đồ thượng chào hỏi, bản đồ Nam Hạc, hảo xảo A cửu vĩ. Cư nhiên có thể xứng đôi đến cùng nhau, yến cơ không để ý đến hắn, tiêu dao nhịn không được hỏi. Cửu vĩ, người nhận thức người này. Yến cơ trả lời, không quen biết, có thể là bị ta kỹ thuật chinh phục nào đó tiểu mê đệ đi. Tốc tốc đấu võ, Mạc BB, yến cơ đám người bởi vì đấu trường bài vị thắng chẳng nhiều nguyên nhân. Ở bổn phục đấu trường xếp hạng bảng xếp hạng đệ nhất. Bọn họ mỗi lần lên trò chơi đều có thể thu được một đống bạn tốt xin. Còn có không ít tiểu hào mật liêu muốn bái bọn họ vi sư, yến cơ không chút do dự thiết trí cự tuyệt. Tăng thêm bạn tốt lựa chọn, sở hữu bái sư tin tức toàn bộ thanh không. Bên ngoài để lại một cái cao lãnh sắc bén đại nãi hình tượng mà tiêu dao kiếm tới Thiết Dực ba. Người liền không giống nhau. Đối đãi thấu đi lên muội tử đều thập phần nhiệt tình. Không có đánh bài vị thời điểm liền thường xuyên mang theo muội tử xong bài đấu trường. Hỗn kia kêu một cái hô mưa gọi gió, đối diện Nam Hạc mục tiêu thực minh xác. Mở màn lúc sau liền hướng về phía yến cơ mà đến. Hắn có thể trở thành nhất bang bang chủ, kỹ thuật ý thức đích xác không kém, bất quá yến cơ phía trước cùng độc trước luận bàn quá. Độc trước thao tác muốn càng thêm sắc bén một ít, hai người bọn họ luận bàn khi trên cơ bản 10 lần có 6 lần yến cơ đều sẽ thua, mà Nam Hạc thao tác. Liền độc trước một nửa đều so ra kém ơ siêu yến cơ không chút hoang mang lưu Nam Hạc. Trong miệng nhắc mãi, các người đánh nãi chạy nhanh, này tiểu lão đệ để cho ta tới, bảo đảm cho hắn lưu hoài nghi nhân sinh, vì thế độc trước mấy người liền phát hiện yến cơ như là ăn. Phấn khởi tề dường như, bàn phím gõ keng keng rung động, lưu đối diện kia gọi là Nam Hạc DPS đầy đất đồ hạt thoán. Luôn là ở đối phương cho rằng có thể đánh chết thời điểm một moi chân vụt ra đi thật xa. Còn thuận tay nâng đầy huyết tuyến, kiếm tới tấm tắc một tiếng. Ta nếu là này DPS, ta sợ là có thể khí đến hộc máu, nữ nhân thật là đáng sợ. Thiết Dực tiêu dao trong lòng xúc động gật đầu tán thành, liền ở yến cơ lưu Nam Hạc lưu vui vẻ khi. Hắn đồng đội đã chết xong rồi, thi thể nằm trên bản đồ đá phiến thượng thập phần thê lương. Mà tiêu dao đám người lại chậm chạp không có đối Nam Hạc động thủ. Xem diễn dường như trên bản đồ bên cạnh đả tọa, nhìn Nam Hạc thao tác thường thường còn muốn phun tào, khống chế dao sớm. Này sóng đánh không được cửu vĩ đại thêm còn ở trên tay đâu. Này huynh đệ hiện tại khai bùng nổ không gì dùng a. Ngoặc kép, nha, cửu vĩ giải khống bị buộc ra tới ra. Kia sao, hắn không bùng nổ lại đánh không chết. Hảo sau một lúc lâu Nam Hạc tựa hồ mới phản ứng lại đây chính mình bị lưu ngoạn nhi. hắn ngừng tay, trực tiếp rời khỏi bản đồ. Yến Cơ nhìn trên màn hình thắng lợi chữ cong cong khóe miệng. Tâm tình thoải mái vạn phần, rời đi đấu trường sau Yến Cơ thu được nam tóc bạc lại đây Mật Liêu. Mật Liêu Nam Hạc, cùng nhau đánh 22 sao. Mật Liêu Cửu Vĩ, người quá cùi bắp, đối phương không hồi tin tức. Yến Cơ nghĩ An Nam Hạc sợ là bị chính mình khí không được. Hai tròng mắt cong cong, tâm tình lại càng tốt một ít. Hết chương.